Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 742, một người đánh bốn người các ngươi. Chuẩn tốt, Tô Nghĩa nhắc nhở một tiếng. Bỗng nhiên vọt tới Nhiếp Nhiếp phụ cận, giơ tay một quyền đánh qua. Nhiếp Nhiếp cắn răng, điều động toàn thân kình lực, một quyền oanh đánh ra ngoài. Làm một lớn một nhỏ hai cái nắm đấm đụng vào nhau thời điểm, Tô Nghĩa chỉ cảm giác một cỗ dồi dào cự lực cuốn tới. Nhưng cùng hỗn độn chi khí tiếp xúc nháy mắt, bị một quấy mà nát. Không tốt, Tô Nghĩa sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian thu hồi hỗn độn chi khí. Hỗn độn chi khí uy lực sự khủng bố, cho nên ngay cả kình lực đều có thể xoắn nát. Một khi tác dụng tại Nhiếp Nhiếp trên thân, làm không tốt nhất kích liền đem Nhiếp Nhiếp đánh chết. Ầm, theo một tiếng vang rền, Nhiếp Nhiếp bị một quyền đánh bay ra ngoài. May ra Tô Nghĩa kịp thời thu hồi hỗn độn chi khí. Nhiếp Nhiếp vẻn vẹn tiếp nhận 4000 kg lực đạo trùng kích. Lấy nàng tự thân phòng ngự lực, cũng có thể chống được một kích này. Nhiếp Nhiếp, ngươi không sao chứ? Tô Nghĩa chạy như bay đến Nhiếp Nhiếp phụ cận, lo lắng hỏi. Không có việc gì. Nhiếp Nhiếp nhanh chóng bò lên, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Đại ca ca, ngươi vừa mới phóng thích là vật gì? Cũng quá lợi hại. Tô Nghĩa thở dài một hơi, giải thích nói. Là hỗn độn chi khí. Ta cũng là lần đầu tiên sử dụng. Cái gì là hỗn độn chi khí? Nhiếp Nhiếp có chút mờ mịt. Nàng bởi vì không có ngưng tụ linh phách quan hệ, đối với linh khí đều biết rất ít, càng đừng đề cập hỗn độn chi khí. Tô Nghĩa đơn giản nói một lần. Kỳ thật cũng là 10 loại thuộc tính chi lực dung hợp lẫn nhau hình thành một loại đặc thù lực lượng. A, Nhiếp Nhiếp nghiêng não chỗ. Cái hiểu cái không? Nhiếp Nhiếp, ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng, sau đó mở ra lang gia giới, đem thời gian ô cấu thú 4 cái linh sủng kêu gọi ra. Mới vừa cùng Nhiếp Nhiếp so tài một chút, cảm giác rất chưa đủ nghiền, cho nên cũng liền nghĩ cùng thời gian ô cấu thú chờ linh sủng hoạt động một chút. Đương nhiên, tại xem rõ ràng hỗn độn chi khí uy lực kinh khủng về sau, liền không thể tùy tiện vận dụng, bằng không mà nói cũng là ba ba đánh nhi tử, một quyền một cái, quá mức khi dễ người. Tô Nghĩa, đem chúng ta kêu lên làm gì? Thời gian ô cấu thú kỳ quái hỏi. Địa tâm cổ long 3 cái linh sủng cũng có chút không rõ ràng cho lắm. Nguyên bản, bọn họ còn tưởng rằng đi ra đánh nhau, nhưng bốn phía một địch nhân cũng không có. Tô Nghĩa vừa cười vừa nói. Tìm các ngươi đi ra luận bàn một chút. Luận bàn, một đám linh sủng sắc mặt đều khó coi. Bọn họ bên trong không ai lại là Tô Nghĩa đối thủ. Luận bàn không phải đợi tại tìm tai vạ sao? Thậm chí, bọn họ có chút hoài nghi là không là địa phương nào đắc tội Tô Nghĩa rồi. Tô Nghĩa cố ý kiếm cớ trừng trị nó nhóm. Các ngươi đừng có tâm lý gánh vác. Thuần túy cũng là một trận luận bàn. Tô Nghĩa nói ra, mà lại, lần này là ta một người đánh bốn người các ngươi. Các ngươi cùng tiến lên tốt. Cái gì? Một đám linh sủng đều kinh hãi. Tô Nghĩa muốn một người khiêu chiến bọn họ 4 cái. Đây là cỡ nào xem thường bọn họ. Phải biết, ngoại trừ Liệt Thiên Ưng bên ngoài, 3 người bọn hắn đều là tụ phách cảnh tứ trọng dị thú, mà lại chiến đấu lực đều là viễn siêu cùng giai. Tô Nghĩa cũng quá cuồng vọng một số. Bán Nguyệt Tinh Đạp Thú ánh mắt lấp lóe. Những ngày gần đây, hắn không ngừng bị đánh đập, trong lòng đã sớm tức sôi ruột. Như vậy, có thể hay không mượn cơ hội này giáo huấn một chút Tô Nghĩa? Dù sao là Tô Nghĩa chủ động nói lên à. Thời gian ô cấu thú khuyên Tô Nghĩa, vẫn là thôi đi, chúng ta không muốn khi dễ ngươi. Ha ha, chấm ngoặc kép. Tô Nghĩa cười nói, nói câu các ngươi không thích nghe. Các ngươi cái này mấy khối mặt hàng còn chưa đủ ta một đầu ngón tay nghiền. Vẫn là vì chính mình lo lắng tốt. Đừng chờ sẽ bị ta đánh cho khóc nhé. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.